Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1458, Tây Dạ nước diệt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình công phá vương thành cũng không cần nhiều ít thời gian, bất quá, muốn tiêu diệt Tây Dạ tiểu quốc, nhưng cũng không một chuyện dễ dàng. Tây Dạ tiểu quốc tướng sĩ cũng coi là thiện chiến. Hơn nữa bọn họ có 15.000 binh mã. Hơn nữa là mất nước cuộc chiến. Cho nên bọn họ đều có điểm liều mạng. Quân đường bên này, đi qua mấy năm này huấn luyện, tướng sĩ sức chiến đấu đều là tăng lên rất cao. Không tính là binh khí nói. So với cái này chút Tây Dạ tiểu quốc tướng sĩ còn muốn thiện chiến. Hơn nữa quân đường binh khí sắc bén, đại đường ưu thế còn là rất rõ ràng. Bất quá, Tây Dạ tiểu quốc tử chiến, quân đường rốt cuộc cần phải gian nan đối phó một chút. Trang chiến sự này từ buổi sáng bắt đầu, một mực giết tới lúc xế chiều, mới rốt cục đến gần hồi cuối. Tây Dạ tiểu quốc bị bại, Diệp Hỷ nhìn binh bại như núi cục diện ngược lại. Đột nhiên ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Đáng hận, hắn bây giờ có chút hối hận. Sớm biết sẽ là như vậy một cái bẫy mặt. Hắn đi khiêu khích đại đường làm gì? Đầu phục nước đại thực. Ở bọn họ bị đại đường mất nước thời điểm. Nước đại thực nhưng cũng không ra mặt cứu giúp. Vậy hắn đầu dựa vào nước đại thực có chỗ nào dùng? Hắn hận không là đại đường. Hắn hận là nước đại thực. Quốc vương bệ hạ, hôm nay loại chuyện này đã không cách nào thay đổi. Ngài nhanh lên chạy thoát thân đi. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, nhanh lên chạy thoát thân đi. Bọn họ đại đường có câu cách ngôn. Tên gì lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Chỉ cần ngài còn sống, chúng ta Tây Dạ nước thì có hy vọng à. Một đám bề tôi muốn toàn Diệp Hỷ rời đi. Bất quá Diệp Hỷ nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng. Cũng đã làm đến nước này. Ta còn có thể đông sơn tái khởi sao? Quốc vương bệ hạ có thể đi nước đại thực à? Có lẽ nước đại thực có thể giúp quốc vương bệ hạ phục quốc. Không sai. Chúng ta đầu phục nước đại thực. Bọn họ có trách nhiệm giúp chúng ta phục quốc. Dù là chỉ là một tây vực nước nhỏ. Bọn họ vậy đã có nhất định nhà nước quan niệm. Nước đã rót vào liền xương tủy của bọn họ bên trong. Cho nên, nước diệt thì phải phục quốc. Mặc dù, Diệp Hỷ có chút hận nước đại thực khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hôm nay hắn thật giống như cũng chỉ có thể đi đầu dựa vào nước đại thực. Đầu phục nước đại thực, bọn họ nói không chừng thật sự có một đường sinh cơ. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Hỷ gật đầu một cái. Được. Phá vòng vây, bổn quốc vương mang các người đi nước đại thực. Vừa nói, Diệp Hỷ mang binh mã thì phải phá vòng vây. Quân đường bên này, nhưng là sớm đem bọn họ cho vây quanh bao vây lại. Thấy Diệp Hỷ muốn chạy trốn, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, giết hắn, ra lệnh một tiếng, Hồ Thập Bát mang một đám mãnh tướng liền vọt tới. Hồ Thập Bát thần lực trời xanh, đến mức một cái tiếp theo một cái Tây Dạ tướng sĩ bị chém. Rất nhanh, hắn cách Diệp Hỷ khoảng cách cũng đã rất gần. Thấy một tôn sát thần xông về phía mình, Diệp Hỷ can đảm câu liệt. Hắn không dám chút nào chần chờ. Một bên để cho người đi chặn lại Hồ Thập Bát, vừa hướng một hướng khác lướt đi. Bất quá! Phái đi chặn lại Hồ Thập Bát người. Căn bản là không ngăn được Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát ngựa chiến bay qua. Lớn dao quơ múa. Người thật tốt đầu liền trên không trung lăn xuống đứng lên. Ngay sau đó, Hồ Thập Bát lần nữa hướng Diệp Hỷ lướt đi. Lá kia vui bị quân đường bao vây lại. Muốn chạy trốn lấy mạng. Vậy không dễ dàng. Làm nhục ta đại đường. Giết không tha. Hồ Thập Bát một tiếng gầm lên, sách lớn dao liền hướng Diệp Hỷ đánh tới. Đáng thương Diệp Hỷ còn muốn đi nước đại thực thỉnh cầu nước đại thực hỗ trợ phục quốc. hắn còn không có thoát khỏi khốn cảnh, liền trực tiếp bị chém chết. Diệp Hỉ bị giết, một đám Tây Dạ tiểu quốc tướng sĩ đối mặt loại chuyện này, đều đột nhiên hoảng loạn lên, tiếp theo phá vòng vây chạy trốn, đầu hàng, bất quá, muốn phá vòng vây chạy trốn, hơn phân nửa cũng biết bị quân Đường cho giết chết, đầu hàng, ngược lại có thể sống, cho nên cuối cùng, lại có hơn 5k tên Tây Dạ nước tướng sĩ lựa chọn đầu hàng. Những thứ này tướng sĩ đầu hàng sau đó, toàn bộ Tây Dạ tiểu quốc coi như là hoàn toàn diệt vong. Nắng chiều đã tan mất, màn đêm buông xuống, gió lạnh thê lương, tiêu diệt Tây Dạ tiểu quốc sau đó. Tần Thiên bọn họ cũng không có vội vã rời đi, mà là phái người đem toàn bộ Tây Dạ vương thành cho khống chế. Đồng thời bị khống chế, còn có những cái kia Tây Dạ nước tù binh đầu hàng. Sắc trời đã không còn sớm, bọn họ chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày mai sẽ hồi Ngọc Môn Quan, toàn bộ Tây Dạ tiểu quốc bị diệt rất nhanh chóng, mà tin tức này vậy hướng như gió ở Tây vực các nước truyền dày. Cùng Tần Thiên bọn họ trở lại Ngọc Môn Quan thời điểm, những thứ khác Tây vực nước nhỏ cũng không sai biệt lắm cũng biết tin tức này. Khi biết Tần Thiên tiêu diệt Tây Dạ tiểu quốc hết sức dễ dàng sau đó, những người khác hẳn sẽ bị chấn nhiếp đến, đối với Đại Đường lại sinh ra một ít kính ý. Vương cung trong, Tần Thiên phái người vơ vét một phen mang đi, Trình Sử Mặc các người thì ở một chỗ nhậu nhẹt. Tần đại ca, trận đánh này đánh chấn nhiếp đã ghiền à, liền trực tiếp đem Tây Dạ nước tiêu diệt. Diệt quốc cuộc chiến là thoải mái, bọn họ đi theo Tần Thiên, vậy không phải là không có đánh diệt quốc cuộc chiến, nhưng giống như ngày hôm nay như vậy dùng một ngày thời gian liền dẹp xong Tây Dạ vương thành. Diệt Tây Dạ tiểu quốc, cái này còn là lần đầu tiên, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ hưng phấn vừa nói. Tần Thiên nơi này, Đổ cũng vui vẻ nghe bọn họ nói, bất quá. Ngay tại bọn họ những người này nhậu nhẹt thời điểm, một người thám tử đột nhiên vội vàng chạy tới. Tiểu công gia mới vừa nhận được tin tức, Thả Mạt quốc quốc vương mang binh mã hướng Tây Dạ vương thành bên này chạy tới. Một, hai ngày bên trong tất đến, bọn họ là muốn trợ giúp Tây Dạ nước cùng ta Đại Đường là địch. Thám tử đem tin tức này nói ra, nghe nói như vậy sau đó, Trình Sử Mặc đám người nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Cái này Thả Mạt nước nhỏ, thật là thật lớn mật à, lại vẫn muốn tới giúp Tây Dạ tiểu quốc. Đáng tiếc à, bọn họ phải giúp Tây Dạ tiểu quốc đã bị chúng ta tiêu diệt. Xem bọn họ làm sao giúp. Đúng vậy, chính là Tần đại ca, chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ. Đến lúc đó nhất định sẽ có một tràng kịch hay. Không sai, đến lúc đó lại diệt bọn họ, để cho bọn họ Thả Mạt nước nhỏ cùng ta Đại Đường là địch. Ngoặc kép, mọi người hưng phấn vừa nói, Tần Thiên nhưng là duy trì yên lặng, cho đến bọn họ những người này nói xong hết rồi. Tần Thiên mới lắc đầu một cái, chúng ta diệt Tây Dạ tiểu quốc sự việc đã truyền ra ngoài. Vậy Thả Mạt quốc vương sau khi nghe nói, nơi đó còn biết lại tới Tây Dạ vương thành, muốn diệt bọn hắn, chỉ có thể liền đêm truy kích. Có lẽ như vậy, còn có thể diệt Thả Mạt nước nhỏ. Thả Mạt nước nhỏ quốc vương cũng không phải ngu ngốc. Nếu như Tây Dạ tiểu quốc đều đã bị Đại Đường tiêu diệt, vậy bọn họ sẽ còn tiếp tục tới Tây Dạ vương thành sao? Tới nơi này làm gì? Thay Tây Dạ tiểu quốc trả thù? Làm trò đùa, bọn họ mặc dù là liên minh, nhưng căn bản sẽ không có trả thù cái này nói một chút. Hơn nữa, biết Đại Đường như vậy dũng mãnh, bọn họ liền càng không biết chạy đi tìm cái chết. Chỉ cần đầu óc không ngu ngốc, không phải đứa ngốc, bọn họ chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Tần Thiên nói xong, mọi người bừng tỉnh, Tần đại ca, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Diệt Thả Mạt nước nhỏ, đúng vậy, chính là